Phẩm tán thán Ba La Mật thứ năm. Bây giờ các ngài Sa Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ma Ha Ca Diếp cùng chúng đại tỳ kheo, chúng đại Bồ Tát, chúng Ưu Bà Tắc, chúng Ưu Bà Di đứng dậy quỳ gối chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ma Ha Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Tôn Ba La Mật, Đệ Nhất Ba La Mật, Thắng Ba La Mật, Diệu Ba La Mật, Vô Thượng Ba La Mật, Vô Đẳng Ba La Mật, Vô Đẳng Đẳng Ba La Mật, Như Hư Không Ba La Mật đều là Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, Tự Tướng Không Ba La Mật, Tự Tánh Không Ba La Mật, Chư Pháp Không Ba La Mật, Vô Pháp Hữu Pháp Không Ba La Mật, Khai Nhất Thiết Công Đức Ba La Mật, Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Ba La Mật, Bất Khả Hoại Ba La Mật đều là Bát Nhã Ba La Mật của Đại Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật này làm Vô Đẳng Đẳng Bố Thí, đầy đủ Vô Đẳng Đẳng Đàn Na Ba La Mật, được Vô Đẳng Đẳng Thân và Vô Đẳng Đẳng Pháp. Đây chính là Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Như Đàn Na Ba La Mật, năm Ba La Mật kia cũng vậy. Đức Thế Tôn cũng vốn đã thực hành Bát Nhã Ba La Mật này mà đầy đủ sáu Ba La Mật, được Vô Đẳng Đẳng Pháp, được Vô Đẳng Đẳng Sắc Thọ Tưởng Hành Thức, thành Phật chuyển Vô Đẳng Đẳng Pháp luôn. Quá khứ chư Phật cũng thực hành Bát Nhã Ba La Mật này mà đầy đủ Vô Đẳng Đẳng Bố Thí, dẫn đến chuyển Vô Đẳng Đẳng Pháp luôn. Vị Lai chư Phật cũng thực hành Bát Nhã Ba La Mật này sẽ đầy đủ Vô Đẳng Đẳng Bố Thí, dẫn đến sẽ chuyển Vô Đẳng Đẳng Pháp luôn. Vì thế nên chư Đại Bồ Tát muốn vượt đến tất cả pháp bỉ ngàn phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả thế gian, hàng trời, người và Atula đều phải lễ kính cúng dường Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Đức Phật nói: đúng như vậy, đúng như vậy. Này các thiện nam tử, tất cả thế gian, hàng trời, người và Atula đều phải lễ kính cúng dường người thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Vì nhân nơi Bồ Tát này qua lại mà thế gian xuất sanh các thiện đạo như loài người, loài trời, từ tứ thiên vương đến sắc cứu cánh thiên cũng xuất sanh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật và Chư Phật. Nhân nơi Bồ Tát này qua lại mà thế gian xuất sanh những thứ cần dùng như đồ uống ăn, y phục, đèn đuốc, phòng nhà, châu báu. Này Xá Lợi Phất, tất cả những thứ vui thích của thế gian, hoặc là dục lạc hay ly dục lạc trong nhân gian hay trên các cõi trời, đều là do Bồ Tát này mà có. Tại sao vậy? Vì lúc thực hành Bồ Tát đạo, Đại Bồ Tát này an trụ nơi sáu Ba La Mật, tự làm bố thí, cũng đem sự bố thí để thành tựu chúng sanh, dẫn đến tự làm Bát Nhã Ba La Mật, và cũng đem Bát Nhã Ba La Mật để thành tựu chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, thế nên vì an lạc tất cả chúng sanh mà Đại Bồ Tát xuất hiện thế gian vậy.